Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 225 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình không cần nghĩ mà nói luôn. Không, ông ăn xin cầm nến. Này, thôi thì tôi xin hai hạt sen thôi, đồng thời đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra cậu. Ông ta chưa chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục thuyết phục Ngô Bình. Ngô Bình nói, tiền bối, tôi nghĩ chúng ta nên đường ai nấy đi thôi, đừng bao giờ gặp lại nữa, vì tôi luôn thấy ông đang định bẫy tôi. Ông ăn xin đen mặt nói, chàng trai, sao cậu lại nói thế? Tôi là cái tiên danh bất hư truyền mà phải lừa một hậu bối như cậu à? Ngô Bình cười lớn, không đáp lời. Cái tiên thở dài, nói, được rồi, tôi không ép cậu nữa. Nói rồi, ông ta lấy một hồ lô rượu ra uống. Sau đó, lại lấy thêm một cái đùi gà rồi cắn một miếng. Mùi thơm bay tới mũi Ngô Bình. Thì gì mà thơm thế? Anh hỏi. Cái tiên hừ một tiếng. Chắc cậu chưa được ăn bao giờ đâu. Cái đùi gà này của tôi là thiệt gà thượng hạng, loại gà này chỉ có ở núi Thái Hành mà số lượng còn có hạn. Ngô Bình không có điểm yếu gì ngoài sở thích ăn uống. Anh lấy ngay một túi trà ra rồi nói, tiền bối, chúng ta gặp nhau thế này chứng tỏ là có duyên, đây là tiên trà thượng phẩm, mời ông thử. Anh mở túi trà ra, hương thơm bay tới mũi cái tiền. Ông ta nói, trà ngon, chắc đắt lắm đúng không? Ngô Bình dựng ngón tay cái. Tiền bối thật tinh mắt, trà này 1 triệu một cân, hơn nữa người bình thường không thể mua được. Cái tiền thích rượu, còn thích cả trà, nên cười nói, tôi không uống không của cậu đâu, trà này tôi nhận, còn cái này cho cậu. Ông ta lấy thêm một cái đùi gà già rồi ném cho Ngô Bình. Thịt đã được nấu chín nên có thể ăn được luôn. Ngô Bình cắn một miếng thì thấy thịt thơm phức, hơn nữa còn có mùi vị đặc biệt. Anh ăn hết nửa cái xong thì thấy hơi tiếc nên định cất đi rồi mang về cho người nhà thưởng thức. Tiền bối, tôi còn có nấm nữa, ăn ngon lắm, ông có muốn thử không? Cái tiên không tin. Cậu thì có món gì ngon? Ngô Bình lấy dụng cụ nướng ra, sau đó nướng nấm. Không lâu sau, mùi thơm tỏa ngào ngạt. Cái tiên ngửi rồi nói, thơm phết đấy. Ngô Bình cho mấy vài miếng rồi nói, ông nếm thử đi, xem có ngon không. Cái tiên ăn thử một miếng, sau đó sáng mắt lên nói, cái này ăn kèm với đùi gà của tôi quá hợp luôn. Ngô Bình có khá nhiều nấm nên lập tức lấy ra hơn chục cân rồi cười nói, tiền bối, đùi gà lấy nấm không? Cái tiên suy nghĩ rồi nói, được, 1,5 cân nấm 1 con gà. Ngô Bình gật đầu, được. Cứ thế, Ngô Bình đã dùng mấy chục cân nấm để đổi lấy 10 con gà. Thấy đổi được nhiều gà rồi nên Ngô Bình ăn nốt nửa cái đùi gà lúc trước, sau đó còn lấy rượu của mình ra uống. Lúc này, chùa tiền báu vật đã quay lại, sau đó chít chít nói gì đó bên tai Ngô Bình. Anh gật đầu rồi xé một ít thịt gà cho nó ăn. Hóa ra tiền bối không hề lừa tôi, đúng là bên trong có tịnh thế hồng liên thật. Nhưng tôi nghe nói nó là linh căn của thời kỳ hỗn mang cơ mà, sao lại xuất hiện ở đây? Anh hỏi. Cái tiên nói, cậu cũng có hiểu biết đấy, đúng là bông hồng liên này chỉ mọc trong thời kỳ hỗn mang, nhưng cậu không biết là nó còn mọc xen lẫn với những thứ ô uế. Ngô Bình nói, vậy có nghĩa là ngoài tịnh thế hồng liên ra thì còn một món tà vật nữa. Cái tiên nói, đúng, thứ này rất đáng sợ, tôi cũng không rõ là gì. Chắc người hạ cấm chế ở đây không tìm được cách ngắt tịnh thế hồng liên an toàn, không thì nó đã mất lâu rồi. Ngô Bình nói, nếu là động vào tịnh thế hồng liên thì cũng sẽ chạm vào thứ kia ư? Cái tiên nói, tôi không biết. Ngô Bình chán nản nói, lúc trước ông bảo tôi đi hài hòa, chẳng là bẫy tôi còn gì. Cái tiên hừ nói, cậu thì biết cái gì, cậu là người có vận khí lớn, chắc chắn sẽ không sao hết. Ngô Bình chớp mắt nói, tiền bối, chủ nhân của cấm chế này có thân phận thế nào? Cái tiên nói, một lão quái vật tên là Vạn Tà, nhiều người gọi lão là vạn tà lão tổ. Người này theo cả chính lẫn tà, nên mạnh lắm. Ngô Bình nói, có nhiều người biết về Tịnh Thế Hồng Liên không? Cái Tiên nói, hiện giờ chắc chỉ có hai chúng ta thôi. Vạn tà chắc cũng biết tôi ở gần đây, nên chúng ta phải cẩn thận. Ngô Bình nói, vạn tà này có tu vi thế nào? Đại La chưa? Cái Tiên xì một tiếng nói, cậu tưởng Đại La Kim Tiên là rau bán ngoài chợ à? Nhưng lão cũng là Kim Tiên bán bộ rồi, tuy thế nhưng cũng bỏ xa tôi. Trong lúc họ đang nói chuyện thì có một năng lượng ập từ trên cao xuống, cấm chế mở rộng, sau đó vây Cái Tiên và Ngô Bình lại. Cái Tiên hét lên, vạn tà lão tổ, ông làm gì thế hả? Muốn mời tôi ở lại uống trà à? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ở yên đấy, khi nào tôi lấy được Tịnh Thế Hồng Liên thì mới thả hai người ra. Cái Tiên nổi điên lên rồi cất giọng mắng chửi với những câu từ rất khó nghe, nhưng vạn tà lão tổ chẳng thèm đáp lời. Ngô Bình thở dài nói, đúng là xui xẻo, tôi chỉ đi ngang qua thôi mà lại bị ông bẫy. Không được, ông phải đưa tôi thêm 10 con gà nữa để bồi thường tổn thất. Cái Tiên lườm Ngô Bình rồi tỏ vẻ gian xảo nói, cậu không thấy chúng ta tiến vào cấm chế rồi ư? Ngô Bình ngẩn ra rồi ngạc nhiên nói, đây là kế của ông à? Cái Tiên cười phá lên nói, dẫu sao thì chúng ta cũng vào được rồi. Này, cậu không muốn đi xem Tịnh Thế Hồng Liên à? Ngô Bình hỏi. Xem kiểu gì? Cái Tiên lấy một tấm vải màu xám ra rồi quấn vào người Ngô Bình. Ngay sau đó, cả hai đã tàng hình. Đây là vô tượng thần xà. Có nó rồi thì vạn tà kia sẽ không tìm thấy mình được. Nói rồi, ông ta dậm chân, cả hai đã tiến nhanh lên phía trước. Cái Tiên đi tầm nửa tiếng thì cho thấy có sóng năng lượng ở phía trước. Ông ta lo lắng nói, chàng trai, phía trước là Tịnh Thế Hồng Liên rồi, chúng ta phải cẩn thận. Ngô Bình nói, vạn tà lão tổ cho chúng ta vào đây, không sợ mình cướp Tịnh Thế Hồng Liên đi à? Cái Tiên nói, lão tự tin như vậy vì nghĩ là chúng ta không thể làm được, nhưng đâu ngờ cậu là người có vận mệnh lớn. Nhờ điều đó thôi là chúng ta có cơ hội rồi. Sau đó, Ngô Bình đã nhìn thấy Tịnh Thế Hồng Liên. Đó là một bông sen xòe to như cái ô, toàn thân có màu đỏ và đang tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Rễ của nó cắm sâu trên một đầu người to tướng. Cái đầu này rất to, đôi mắt nhắm chặt, mái tóc màu xanh che mất một nửa khuôn mặt, trên đó có nhiều rêu xanh. Nhìn thấy cái đầu khổng lồ ấy, Ngô Bình ngạc nhiên nói, đây là đầu của chân nhân thượng cổ ư? Ngô Bình ngẩn ra. Chân nhân thượng cổ? Ngô Bình nói, tôi cũng không chắc. Cái Tiên nói, Tịnh Thế Hồng Liên đấy, thích không? Ngô Bình đi ra khỏi khăn tàng hình. Thì ra ánh sáng mà đóa sen tỏa ra có thể ngăn cách thần niệm, nên họ không lo sẽ bị vạn tà lão tổ phát hiện. Cái Tiên cũng cất khăn tàng hình đi, hai người cùng đắm mình dưới ánh sáng thần thánh ấy. Ngô Bình chợt nghĩ ánh sáng của Tịnh Thế Hồng Liên có thể giúp mình tu luyện lần biến đổi thứ 5, chân ma biến của thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến từ lần biến đổi thứ 5 đến thứ 8 sẽ là ma biến. Ma là một trạng thái của sinh mệnh, nó như các tế bào ung thư, có thể di căn đến vô cùng. Khi vào trạng thái nhập ma thì sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng cái khó của ma biến là khống chế phạm vi ma hóa. Với tư chất hiện giờ, Ngô Bình cũng không dám chắc mình có thể duy trì được trạng thái này đúng ý. Ví dụ như lần biến đổi thứ 5, chân ma biến chính là chuyển hóa nguyên thần thành chân ma vô thượng, từ đó kích hoạt tiềm năng của nguyên thần, lấy được thiên bẩm ma uy mà chỉ chân ma mới có. Nhưng sau khi chuyển hóa chân ma thì tu sĩ rất khó giữ được bản tính ban đầu, chỉ cần sai sót một chút thì sẽ thành chân ma thật luôn, sau đó đánh mất bản thân, không bao giờ hồi phục được nữa. Hiện giờ có ánh sáng của Tịnh Thế Hồng Liên, Ngô Bình cảm thấy mình có thể khống chế được chân ma rồi hoàn thành bước chân ma biến. Theo tâm pháp, nguyên thần của Ngô Bình đã biến thành ngay một ma thần. Ma thần này có mặt màu xanh, trong tai có mười mấy con rắn trôi ra, chân nó đạp lên một con mãng xà màu đen, trông rất oai phong. Sau khi nguyên thần ma hóa, Ngô Bình cảm thấy nguyên thần của mình ít nhất đã mạnh hơn 10 lần. Hơn nữa, anh đều có thể cảm nhận được các sức mạnh và rào cản mà bấy lâu nay không thể chạm đến được. Lúc này, anh thấy mình là vô địch, không ai có thể đánh bại được anh. Nhưng nội tâm anh cũng đã ma hóa, một ý thức ngang tàng trỗi dậy ngày càng mạnh hơn, dần dà đã cắn nuốt nhân cách thái thượng của anh. Đúng lúc này, ánh sáng của Tịnh Thế Hồng Liên đã khiến ma niệm bị thanh tẩy, sau đó bị nhân cách thái thượng sới tái. Nhưng không lâu sau, ma niệm thứ hai đã trỗi dậy, sau đó lại bị bông sen xử lý rồi được nhân cách thái thượng hấp thu. Đây chính là điều nguy hiểm của Trần Ma Biến. Hôm nay mà không có Tịnh Thế Hồng Liên giúp sức thì chắc Ngô Bình cũng không khống chế được ma niệm mạnh mẽ ấy. Trong Thần Ma Cửu Biến có nói giữ chân ma biến nổi tiếng là thành công, nhưng bây giờ Ngô Bình có Tịnh Thế Hồng Liên hỗ trợ nên vẫn luôn ở trong trạng thái chân ma. Một tiếng, hai tiếng, thậm chí đến trưa ngày hôm sau, anh đã giữ được 15 tiếng. Cho đến khi anh thấy hiệu quả của Trần Ma Biến đã phát huy được toàn bộ thì mới kết thúc tu hành. Sau đó, nhanh chóng bắt đầu vào lần biến đổi thứ 6 là Ma Vương Biến. Đây là một bước tiến lấy chân ma làm gốc, từ đó phá mọi rào cản của nguyên thần để tăng uy lực cho nó. Loáng cái, nguyên thần của Ngô Bình đã biến thành một đại ma vương. Uy lực của nó mạnh hơn chân ma nhiều, nên đương nhiên ma niệm cũng mạnh hơn. May là uy lực của Tịnh Thế Hồng Liên rất phi phàm, ma niệm có mạnh đến mấy cũng phải đầu hàng. Ma vương biến của Ngô Bình duy trì được 10 tiếng. Đúng ra, chỉ cần nửa tiếng thôi là có thể dừng được rồi. Trong trạng thái này, Ngô Bình thấy các rào cản từ nhỏ đến bé trong nguyên thần của mình đều được mở ra, sức mạnh chân nhân liên tục được giải phóng. Vì thế, anh nhân cơ hội đó tiếp tục sang lần biến đổi thứ 7 là Thiên Ma Biến luôn. Lần này, dù có Tịnh Thế Hồng Liên giúp sức thì Ngô Bình cũng chỉ giữ được 3 tiếng, nhưng thu hoạch còn lớn hơn 2 lần trước. Trong trạng thái này, cuối cùng anh đã hấp thu được thần lực vô thượng bên trong chân hồn thái cổ mà anh hấp thu. Cuối cùng là lần biến đổi thứ 8, Nguyên Thủy Ma Biến. Truyền thuyết kể rằng cường giả ma đạo mạnh nhất thời thượng cổ là Nguyên Thủy Ma Hoàng. Nguyên Thủy Ma Biến chính là trạng thái ma hóa biến thành người này. Ngô Bình chỉ giữ được 15 phút ở trạng thái Nguyên Thủy Ma Biến, nhưng trong thời gian đó nguyên thần của anh đã có sự tiến bộ vượt bậc, trạng thái sinh mệnh cũng tiến vào một tầng cao mới. Cái tên vẫn im lặng đến giờ mới cảm thán: Này, rốt cuộc cậu tu luyện cái gì mà khiếp người thế hả? Nếu không có Tịnh Thế Hồng Liên ở đây thì tôi còn không dám đến gần cơ. Ngô Bình mở mắt ra nói: Thần Ma Cửu Biến, bây giờ tôi còn một lần biến đổi cuối nữa là Thần Ma Biến thôi, nhờ cái tiên bảo vệ cho tôi. Cái tiên gật đầu: Ừ. Ngô Bình nghỉ ngơi một tiếng rồi bắt đầu tu luyện lần biến đổi cuối cùng là Thần Ma Biến. Lần này nguyên thần của anh nửa thần nửa ma, anh sẽ mở rào cản cực hạn của nguyên thần. Nhưng rào cản ấy là gì thì anh không rõ, thậm chí trong Thần Ma Cửu Biến cũng không ghi chép kỹ. Ánh sáng của Tịnh Thế Hồng Liên vẫn tỏa ra lấp lánh, nguyên thần của Ngô Bình đã tiến vào một trạng thái kỳ lạ. Nhờ trạng thái này mà Ngô Bình có thể cảm nhận được hết mọi sức mạnh đế và thiên bẩm của mình. Đế là bá chủ vô thượng ở thời kỳ hỗn mang. Sức mạnh của nó quá lớn nên trước đó Ngô Bình chỉ bắt chước theo thôi, còn bây giờ anh đã có thể học được toàn bộ rồi. Uỳnh. Lúc này sức mạnh còn sót lại của đế trên mọi góc ngạch của vũ trụ đều xuất hiện trước mặt Ngô Bình, sau đó được nguyên thần của anh hấp thu. Nguyên thần của Ngô Bình đã hấp thu toàn bộ. Sau đó Ngô Bình cảm thấy rất hài lòng, như thể anh chỉ cần động tinh thần một cái là trời đất sẽ bị hủy diệt ngay. Xong, Thần Ma Biến chỉ duy trì được vài phút, Ngô Bình buộc phải thoát ra. Tuy thế, anh cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích, đủ để bản thân thay đổi nhiều rồi. Vậy là Ngô Bình đã tu luyện xong Thần Ma Cửu Biến, cảnh giới hóa thân của anh cũng đạt đến viên mãn. Không lâu nữa, anh có thể tu luyện cảnh giới thứ 5 là Linh Biến. Đúng lúc này, chợt có động đất, một bàn tay khổng lồ đã phá giải cấm chế rồi hái Tịnh Thế Hồng Liên. Điều kỳ lạ là Tịnh Thế Hồng Liên như vật hư vô, bàn tay kia có sở thế nào cũng không chạm vào nó được, ngược lại còn bị Tịnh Thế Hồng Liên đâm bị thương. Có tiếng người gào lên, cái đầu mà Tịnh Thế Hồng Liên mọc bên trên chợt mở mắt. Khi đôi mắt ấy mở ra, không gian ở đây chợt tối sầm. Cái đầu đó bắt đầu mọc ra thân thể, sau đó đứng dậy rồi biến mất. Ngô Bình và Cái Tiên đều ngẩn ra, không ai dám thở mạnh mà chỉ lặng lẽ rời đi. Sau đó, Ngô Bình cảm thấy có một tia sáng đỏ chui từ dưới đất lên rồi dính vào cổ tay mình. Anh ngây người rồi giơ cổ tay lên nhìn, thì thấy phần da ở đó có một ấn ký bông sen đỏ. Ơ, gì đây? Ngô Bình không nói với Cái Tiên chuyện này mà chỉ nói: Tiền bối, chúng ta phi công chuyến này rồi, chắc Vạn Tà lão tổ đang đau lòng lắm. Cái Tiên cảm thán: Phí gì, cậu đã tu luyện ở đây 3 ngày, thực lực tăng vọt lại còn... Ông ta nói tiếp: Này, tôi còn có việc nên chúng ta gặp sau nhé, nếu muốn tìm tôi thì cứ dùng nó mà liên lạc. Ông ta đưa cho Ngô Bình một ngọc phù rồi biến mất. Ngô Bình đang định đi thì có một người đàn ông trung niên tóc bạc xuất hiện ở phía trước. Ông ta nhìn anh rồi nói: Cậu bạn, tôi xin lỗi vì đã nhốt cậu trong cấm chế nhé. Ngô Bình nói: Ông là Vạn Tà lão tổ à? Người đàn ông gật đầu: Đúng vậy. Ngô Bình nói: Tiền bối có chỉ giáo. Vạn Tà lão tổ cười nói: Bà nãy Cái Tiên ở đây, tôi không muốn chạm mặt ông ta nên không xuất hiện. Tôi tìm cậu chỉ là muốn kết bạn thôi, chứ không có ý nào khác. Ngô Bình nói: Tôi tài hèn đức mọn nên không dám làm bạn với Vạn Tà lão tổ. Vạn Tà lão tổ xua tay: Cậu bạn đừng khiêm tốn, khí tức cậu tỏa ra khi tu luyện ở cấm chế rất bức người. Chắc chắn sau này tiền đồ sẽ vô hạn, tương lai khẳng định sẽ trở thành một bậc chí tôn trong thiên hạ. Ngô Bình nói: Tiền bối quá khen. Vạn Tà lão tổ nói: Từ đây đi thêm hơn 500 cây số nữa là đến nhà tôi, nếu rảnh thì mời cậu tới chơi và nếm thử rượu tôi ủ. Ngô Bình và Vạn Tà lão tổ không thân nên anh nói luôn: Tôi bận việc mất rồi, xin hẹn hôm khác. Vạn Tà lão tổ không miễn cưỡng mà nói: Được, hy vọng cậu sẽ tới nhà tôi chơi. Tạm biệt Vạn Tà lão tổ xong, Ngô Bình đi thẳng về Vân Kinh. Anh nghe ngóng được tin Yêu Đỉnh sẽ xuất hiện gần Vân Kinh nên muốn đến đó xem sao. Ngô Bình vừa đi thì đã có một cô gái trẻ xuất hiện cạnh Vạn Tà lão tổ. Cô ta nói: Ông ơi, tại sao ông lại thả hắn đi? Vạn Tà lão tổ nói: Lẽ ra ông định giết cậu ta rồi, nhưng ban nãy gặp mặt ông lại có dự cảm không thể giết cậu ta được. Cô gái kinh ngạc. Cô ta biết ông mình đã ở cảnh giới kim tiền bán bộ nên cảm nhận về mọi việc rất chuẩn. Ý ông là giết hắn rồi mình sẽ gặp họa? Vạn Tà lão tổ nói: Ông cũng không rõ, nhưng cảm giác là vậy. Và lại ông với cậu ta cũng không có thù oán gì nên không nhất thiết phải giết. Cô gái nói: Nhưng ông chẳng bảo hình như Tịnh Thế Hồng Liên ở trên người hắn còn gì? Tịnh Thế Hồng Liên sẽ đi theo người hợp duyên, nếu ông cố chiếm đoạt khéo còn rước họa vào thân. Vạn Tà lão tổ nhìn cô cháu gái rồi nói: Quỳnh Anh, nếu sau này gặp lại cậu ta thì cháu hãy kết bạn, không thì tránh cậu ta xa ra. Cô gái thở dài nói: Cháu nhớ rồi ạ. Trên đường đến Vân Kinh, nhờ có chuột tìm báu vật mà Ngô Bình đã phát hiện ra nhiều bảo dược. Sau khi tới Vân Kinh, anh thấy người dân ở đây đã đông đúc hơn nhiều, chợ và siêu thị cũng đông nghịt. Dường như bầu không khí của Giang Nam đã quay trở về. Ngô Bình đi qua một cửa hàng bán bánh bao cua thì không cầm lòng được nên đã ghé vào. Anh gọi 4 cái bánh bao, 1 bát canh, nhưng vừa định ăn thì có một người ăn xin đi vào. Người này chụp một nắm tiền lẻ trong hòm đựng tiền rồi chạy mất. Thấy thế, chủ quán chỉ biết thở dài ngao ngán chứ không đuổi theo. Ngô Bình lạnh giọng nói: Quay lại. Sau khi tu luyện xong thần ma cửu biến, nguyên thần của Ngô Bình đã mạnh tới mức anh nói sao thì người khác phải làm vậy. Tên ăn xin kia quay lại với vẻ sợ hãi: Trả tiền về chỗ cũ rồi xin lỗi ngay. Ngô Bình thờ ơ nói. Tên ăn xin bỏ tiền vào hòm rồi cúi gập người nói với chủ quán: Tôi xin lỗi. Chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó dừng hình một lúc mới nói: Thôi, đi đi. Tên ăn xin vẫn đứng nguyên. Ngô Bình lạnh giọng nói: Biến. Bấy giờ tên ăn xin mới dám quay đầu bỏ chạy. Chủ quán vừa cảm kích vừa ngạc nhiên nên cúi người cảm ơn Ngô Bình. Cảm ơn cậu, Ngô Bình nói. Hắn cướp tiền của ông, sao ông không đuổi theo? Chủ quán thở dài nói. Thế giới thay đổi rồi, cậu đừng coi thường tên ăn xin ấy. Hắn là người của cái bang đấy. Cái bang có mấy người tu hành nên chúng tôi không dám động tới. Mấy hôm trước, ông chú sát vách nhà tôi bị một tên ăn xin cướp tiền. Ông ấy đánh hắn, kết quả là bị một đám người xông vào quán đánh chết đấy. Ăn xong, Ngô Bình đi thanh toán thì phát hiện tiền trong hòm đã đổi rồi. Anh hỏi chủ quán thì mới biết tất cả tiền bây giờ đã chuyển thành tiền long. Tiền cũ sẽ được đổi với tỷ giá 100 tiền cũ 1 tiền long. Tiền long có giá trị cao nhất là 10.000, còn tỷ giá đổi với tiền bùa là 500.000 tiền long sẽ đổi được 1 tiền bùa. Ngô Bình không có tiền long nên đành lấy một tờ tiền bùa ra trả. Chủ quán chưa nhìn thấy tiền bùa bao giờ nên vội xua tay. Nhiều quá, tôi không nhận được, Ngô Bình nói. Không sao, nếu ông có tiền long thì trả lại cho tôi. Chủ quán lục khắp nhà mới thấy hơn 200.000 tiền long rồi đưa cả cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận tiền xong thì chợt có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa quán. Tên ăn xin ban nãy đã quay lại, theo sau còn có hai người đàn ông trung niên khác. Tên ăn xin chỉ vào Ngô Bình rồi nói. Anh Tư, là nó đấy ạ. Một người đàn ông trung niên cười lạnh rồi nói với Ngô Bình. Thằng kia, dám động vào người của cái bang, mày cũng to gan đấy. Ngô Bình nhìn người đó rồi nói. Cướp tiền giữa ban ngày ban mặt, còn coi pháp luật ra gì nữa không hả? Gã ta cười lạnh nói. Luật pháp, thời nay khác rồi. Mày phải biết là nắm đấm của ai mạnh hơn thì người ấy chính là luật pháp. Ngô Bình nói. Thế thì chính là tôi rồi. Nói rồi, anh bước tới, tát vào mặt gã đàn ông. Gã bị tát lật mặt rồi bay lên cao, sau đó ngã mạnh xuống đất. Ngô Bình lại đá thêm cho gã ta mấy phát rồi nói. Mau dẫn tôi đến cái bang. Gã đàn ông hoảng sợ. Chính mày đòi đi đấy nhé. Được, đi theo tao. Tuy Ngô Bình không phải thống đốc ở Giang Nam, nhưng anh từng sống ở đây nên cũng muốn lập lại trật tự cho nơi này. Vì thế, anh quyết định sẽ chỉnh đốn lại cái bang. Anh đi theo gã đàn ông hết hai con phố rồi tiến vào một khu dành cho người giàu ở. Nhưng khu này đã bị cái bang chiếm đóng, toàn ăn xin sống ở đây. Có một người đàn ông to béo, khoảng hơn 50 tuổi, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của một căn biệt thự. Ông ta vừa ăn thịt gà, vừa ôm người đẹp trong lòng. Đột nhiên, gã đàn ông xông vào rồi gào lên. Bang chủ, thằng này muốn gặp người. Người đàn ông to béo lờ mắt nhìn Ngô Bình, rồi cười lạnh nói. Thằng kia, mày tìm tao hả? Ngô Bình hỏi. Ông là bang chủ à? Người đàn ông to béo ném cái đùi gà trong tay đi rồi nói. Đúng, tao là bang chủ của cái bang. Gã đàn ông kia vội nói. Bang chủ, chính nó đã đánh chú Tư bị thương. Người đàn ông to béo đập bàn rồi mắng. Láo lếu! Cái bàn vỡ nát, ông ta bước nhanh về phía Ngô Bình. Nhưng khi còn cách anh khoảng 3-4 mét thì chợt dựng tóc gáy. Sau đó chan vã mồ hôi, mắt trợn trừng hỏi. Cậu... Quỳ xuống. Ngô Bình thờ ơ nói. Ông già to béo quỳ ngay xuống rồi run rẩy nói. Không biết thượng tiên đền trời, tôi đang chết. Ông ta không biết tu vi của Ngô Bình đến đâu, chỉ biết mình không phải đối thủ của anh nên đã thay đổi cách xưng hô. Ngô Bình ngồi xuống sofa rồi lấy hạt dưa ra vừa cắn vừa nói. Cái bang các người giỏi quá nhỉ, dám cướp bóc ngay giữa ban ngày. Ông già to béo vội nói. Chúng tôi sai rồi, sau này sẽ thay đổi ạ. Ngô Bình nói. Khu này cũng là các người cướp đúng không? Ông già to béo lau mồ hôi, nói. Vâng. Ngô Bình nói. Bảo người của ông trả lại hết số tiền đã cướp, sau đó rời khỏi khu này. Còn ông phải bị trừng trị. Dứt lời, anh điểm tay, người đàn ông to béo hét lên, sau đã bị hạ cấm chế. Ông ta run giọng hỏi. Thượng tiên đã làm gì tôi vậy ạ? Ngô Bình nói. Tôi đã hạ cấm chế trong người ông. Sau này, ông chỉ được làm việc tốt. Nếu làm việc xấu thì sẽ đau đớn. Sống không bằng chết. Người đàn ông to béo cảm thấy tuyệt vọng. Nếu chỉ được làm việc tốt thì ông ta kiếm tiền kiểu gì? Ngô Bình hỏi. Cái bang này của ông có bao nhiêu người? Người đàn ông nói. Tôi có hơn 10.000 anh em. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ. Hơn 10.000 người thì là một môn phái lớn rồi. Anh hỏi tiếp. Ông có biết có chỗ nào xuất hiện lò luyện không? Nghe thấy Ngô Bình nhắc đến lò luyện, người đàn ông hào hứng nói. Thượng tiên, hôm qua có người sai tôi đi hóng chuyện này. Tôi đã dặn các anh em bên dưới, nếu ai có phát hiện gì thì phải về bẩm báo luôn rồi. Ngô Bình gật đầu, sau đó lấy 100.000 tiền bùa ra ném cho ông ta. Đây là 100.000 tiền bùa, đổi ra được 5 tỷ tiền long, đủ để ông tiêu xài rồi. Nếu ông biết tin tức gì về lò luyện thì hãy bóp nát ngọc phù này, khi ấy tôi sẽ trọng thưởng cho ông. Người đàn ông mừng rỡ. Bao ngày qua ông ta cướp bóc của nhiều người nhưng cũng chỉ gom được mấy chục triệu thôi, nhưng Ngô Bình cho ông ta những 5 tỷ, thế thì ông ta cần gì đi cướp nữa, cứ cố gắng làm việc cho vị đại gia này thôi. Ngô Bình hỏi, giờ Giang Nam có tổng đốc không? Người của cái bang có thông tin rất nhanh nhạy, người đàn ông đáp. Mới có một tổng đốc đến, ngày đầu cũng có lai lịch lắm, diện tích quản lý của tổng đốc này rất lớn, ngoài Giang Nam ra còn có nhiều nơi nữa. Trong lúc họ nói chuyện thì bầu trời bên ngoài chợt tối sầm. Ngô Bình vội chạy ra ngoài xem thì thấy có một con sói khổng lồ màu đen ở trên trời. Nó đang đánh nhau với một tu sĩ. Một người một sói đánh nhau đến trời đất quay cuồng. Đột nhiên, người kia tung ra một chưởng, con sói nhanh chóng né đi, làm chưởng ấn rơi thẳng xuống đất. Bên dưới chính là khu dân cư đông đúc. Nếu cứ để thế này thì sẽ có rất nhiều người chết. Ngô Bình nổi giận rồi tung một chưởng lên cao. Anh đã thi triển Như Lai thần chưởng, một chưởng ấn khổng lồ tấn công lên cao. Bàn tay và chưởng ấn va chạm rồi nổ tung, cả người và sói đều tỏ vẻ kinh hãi rồi gào lên. Xin tha mạng. Xong, đã muộn. Ngô Bình tức vì họ dám coi mạng người như cỏ rác nên đã tung một chưởng giết cả hai luôn. Uỳnh, người kia tung ra một pháp khí hộ thân, nhưng tiếc là vừa phản kháng lại thì pháp khí đã vỡ nát. Con sói gầm lên rồi phóng nguyên thần ra định chặn đòn tấn công. Đoàng, cơ thể của con sói nổ tung, còn đối thủ của nó là con người kia cũng mất mạng. Không ít tu sĩ dưới mặt đất đã chứng kiến cảnh này, ai nấy đều rất hoảng hốt. Con sói kia với Tiêu Cuồng Bà đều là cao thủ có số có ma đấy, vậy mà lại bị cùng một người giết chết tại chỗ. Ai ra tay thế nhỉ? Bang chủ cái bang trông thấy cảnh này thì sợ đến run bần bật, sau đó quỳ xuống đất. Đúng lúc này, có một pháp thân nguyên anh to lớn xuất hiện trên không trung rồi gầm lên. Kẻ nào giết cháu ta? Các tu sĩ trông thấy người đó thì bàn tán. Tông chủ Tiêu Nộ Vân của Tiêu Môn kìa, người này đến cảnh giới thiên tiên rồi đấy, có kịch hay xem rồi đây. Ngô Bình dậm chân rồi bay lên cao, đứng trước mặt Tiêu Nộ Vân. Tiêu Nộ Vân vốn đang vô cùng giận dữ, nhưng khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Ngô Bình thì cho tái mặt, sau đó chắp tay rồi run giọng nói. Là cậu đã giết cháu trai của tôi ư? Ngô Bình thờ ơ đáp. Đúng thế, đòn tấn công của anh ta suýt nữa đã hại chết không biết bao nhiêu người dân vô tội. Ông là người lớn mà không biết dạy con cháu trong nhà. Tiêu Nộ Vân vội nói. Là tôi dạy cháu không nghiêm, mai có cậu ra tay, không thì tôi cũng giết nó. Đây rõ ràng không phải lời nói thật lòng, nhưng lão ta có cảm giác chỉ cần Ngô Bình cử động ngón tay thôi là mình ra bã rồi. Ngô Bình nói. Nếu ông biết sai rồi thì tự phế tu vi đi. Tiêu Nộ Vân hoảng hốt nói. Cậu bạn, con người phải có lòng khoan dung, cậu không nên bắt nạt người khác quá đáng. Ngô Bình lạnh mặt nói. Bắt nạt ư? Những người dân bên dưới đã làm gì sai mà cháu ông suýt hại chết họ? Đây có phải bắt nạt người khác không? Tiêu Nộ Vân nghiêm túc nói. Cậu bạn, tốt xấu gì tôi cũng đột phá đến cảnh giới thiên tiên rồi, dù tu vi của cậu cao đến đâu cũng không thể vô lễ với tôi vậy được. Ngô Bình cao mày. Thế à? Vậy để tôi xem ông mạnh thế nào. Tiêu Nộ Vân lùi lại hơn chục mét rồi nói. Đứng im. Sau khi đột phá lên thiên tiên, tầng sinh mệnh của con người sẽ tăng lên, có thể thiên tiên cũng hơn hẳn các tu sĩ địa tiên bình thường. Đặc biệt là thiên tiên mở thế giới tâm linh, có thể vận chuyển sức mạnh tâm linh. Về lý thuyết thì dù 100 tu sĩ địa tiên hợp lực lại cũng không phải đối thủ của một tu sĩ thiên tiên. Uỳnh, Tiêu Nộ Vân không dám lơ là, lão ta thi triển sức mạnh trong thế giới tâm linh, sau đó giơ tay ra chụp về phía Ngô Bình. Trói buộc. Một luồng sức mạnh ngang tàng xuất hiện, xung quanh Ngô Bình xuất hiện các sợi dây thừng, chúng chuyển hóa từ tiên lực tâm linh, uy lực không thể coi thường. Thấy thế, Ngô Bình vung tay lên, kiếm quang xuất hiện, tất cả dây thừng đều bị chém đứt. Tiêu Nộ Vân kinh ngạc nói: "Đứng yên." Lời nói của tu sĩ Thiên Tiên có trọng lực rất lớn, thật ra đó chính là tác dụng của tiên lực tâm linh, nhưng tiếc cho Tiêu Nộ Vân đã gặp phải Ngô Bình, nên sức mạnh của lão ta không thể phá kiếm vực của Ngô Bình được. Ngô Bình hừ một tiếng rồi nói: "Thiên Tiên thì sao nào? Ông cũng chỉ đến thế mà thôi." Thấy hai lần tấn công đều không làm gì được Ngô Bình, Tiêu Nộ Vân kinh hãi nói: "Cậu bạn, hôm nay là tôi sai." "Biết sai thì phải sửa, ngoan ngoãn nhận trừng phạt." Nói rồi, kiếm vực của anh đã bao trùm Tiêu Nộ Vân. Dưới kiếm ý mạnh mẽ, Tiêu Nộ Vân đã hoàn toàn khuất phục. Lão ta thở dài nói: "Cậu bạn, tôi thật lòng biết lỗi rồi, xin cậu tha cho tôi." Ngô Bình cũng là người biết điều nên nói: "Tiêu môn của ông ở Giang Nam à?" Tiêu Nộ Vân đáp: "Vâng." Ngô Bình nói: "Ông là tu sĩ Thiên Tiên thì lẽ ra phải bảo vệ dân chúng ở đây mới phải." Tiêu Nộ Vân vội nói: "Cậu dạy rất đúng, từ giờ trở đi tiêu môn sẽ dốc toàn lực để bảo vệ dân chúng ở Giang Nam, chắc chắn sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa." Ngô Bình gật đầu: "Tôi sẽ chú ý đến ông đấy." Anh thu kiếm vực lại, Tiêu Nộ Vân chắp tay chào rồi chạy mất dạng vì sợ Ngô Bình đổi ý. Khi anh đáp đất thì bang chủ Cái Bang đã phục anh hoàn toàn, đến tu sĩ Thiên Tiên còn sợ Ngô Bình thì anh mạnh đến mức nào chứ. Ngô Bình đang chuẩn bị về Vịnh Bạch Long thì thấy có một vầng sáng chiếu xuống, sau đó có một cô gái xuất hiện. Nhìn thấy cô ấy, anh nhận ra ngay đó chính là Tử Phi, người trông coi Hoa Thiên Phồn. Tử Phi nói: "Mãi mới tìm được anh." Ngô Bình cười nói: "Sao cô biết tôi ở đây?" Tử Phi nói: "Người vừa tung đòn tấn công kinh thiên động địa không phải anh à?" Ngô Bình nói: "Không ngờ cô cũng ở Vân Kinh." Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình phát hiện tu vi của Tử Phi đã đạt đến cảnh giới bất tử, hơn nữa trên người còn có khí tức Thiên Tiên. "Cô sắp đột phá à?" anh hỏi. Tử Phi đáp: "Ừ, mấy ngày nữa. Thiên nhất thần đan của tôi đâu?" Ngô Bình lấy một viên đan dược ra rồi cười nói: "Tôi luyện xong lâu rồi nhưng không thấy cô đến tìm." Tử Phi nhận lấy viên đan dược rồi nói: "Cảm ơn nhé." Đúng lúc này lại có một ánh sáng chiếu xuống, có một người thanh niên nhìn Tử Phi rồi nói: "Sơ muội, bạn em à?" Ngô Bình thấy được sự đề phòng và cảnh giác trong mắt người thanh niên này. Tử Phi nói: "Vâng, sư huynh, để em giới thiệu, đây là Ngô Bình, thực lực cực mạnh luôn." "Ngô Bình, đây là Lang Định Phi, sư huynh của tôi." Người thanh niên không hào hứng với việc làm quen Ngô Bình. "Sư muội, tiệc ở phủ tổng đốc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi." Tử Phi gật đầu. "Ngô Bình, tổng đốc Giang Nam mở tiệc đấy, anh đi không?" Ngô Bình cười nói: "Tôi không đi đâu, gặp sau nhé." Tử Phi gật đầu, sau đó cùng rời đi với người thanh niên. Bang chủ Cái Bang tên là Hầu Trấn Khôn, ông ta nói: "Thượng Tiên, tổng đốc Giang Nam mở tiệc là để kết bạn với các anh hùng trong thiên hạ, nhờ họ giúp mình quản lý Giang Nam. Thực lực của Thượng Tiên mạnh như vậy, lẽ ra phải đi mới đúng." Ngô Bình chỉ cười chứ không nói gì. Anh vốn là tổng đốc của Hưng Long nên cùng cấp bậc với tổng đốc ở đây, vì thế anh chẳng có lý gì đi tham gia tiệc của người này cả, trừ khi người đó đến mời. Đúng lúc này anh nhận được tin nhắn của Lý Ngạo Tiên. Biển Đông cũng thuộc phạm vi của Giang Nam, tổng bộ của Lý Môn được xây trên một hòn đảo. Biết ở đó đang có việc, Ngô Bình nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của Lý Huyền Bình rồi xuất hiện ở tổng bộ của Lý Môn ngay. Khi Ngô Bình bay đến bầu trời của đảo Lý thì thấy phía đông là biển cả bát ngát. Đây mới là biển thật sự, vì nhìn mãi không thấy điểm cuối. Từ đảo Lý nhìn tiếp về phía đông sẽ thấy có rất nhiều đảo xuất hiện. Lý Ngạo Tiên và Lý Thanh Đế vội ra đón Ngô Bình rồi chào. "Tông chủ." Ngô Bình nói. "Có phải thấy biển đông thật sự xuất hiện nên sốc quá không?" Lý Ngạo Tiên nói. "Tông chủ, tôi đang định nói với anh là các đảo phía trước đã có các thế lực chiếm đóng rồi. Chúng tôi cho người sang đó giao lưu, nhưng họ không hiếu khách. Đã thế còn bảo chúng tôi mang xuôi xèo tới." Ngô Bình cau mày. "Mọi người đã tra rõ tình hình xung quanh đây chưa?" Lý Thanh Đế lấy một tấm bản đồ ra rồi nói: Tông chủ, tôi mất 3 ngày mới vẽ được hết các đảo vào trong tấm bản đồ này. Ngô Bình nhìn thì thấy có không biết bao nhiêu đảo cả lớn và nhỏ ở đây, trong đó có mấy hòn đảo khá lớn, diện tích trên cả triệu km vuông. Lý Thanh Đế nói: Tông chủ, tôi chỉ ghi lại các đảo có diện tích trên 10.000 km vuông thôi, đảo nhỏ quá thì tôi chỉ chấm một cái. Ngô Bình gật đầu. Các đảo này đều là thế lực độc lập à? Lý Thanh Đế nói. Có khá nhiều đảo gần nhau chung một thế lực, nhưng hầu hết là tồn tại riêng biệt. Nhưng tôi nghe nói, gần như tất cả các thế lực đều phải dâng lễ cho Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung. Ngô Bình biết, Đại Lục Cô Luân còn có 3 thế lực đỉnh cấp là Đông Hải Long Cung, Thiên Đạo Môn và Liên Minh Bộ Lạc ở miền Nam. Anh hỏi, trên các đảo này có cường giả không? Lý Thanh Đế nói, đảo to một chút thì thường có tu sĩ thiên tiên bán bộ, thậm chí là thiên tiên. Nếu là đảo nhỏ thì tu vi cao nhất chỉ tầm tầng thứ 7-8 của cảnh giới địa tiên thôi. Ngô Bình nói, ừ, chờ khi nào rảnh chúng ta sẽ chiếm thêm mấy đảo. Lý Ngạo Tiên nói, à tông chủ, hôm nay tổng đốc Giang Nam gửi thư mời tới, mời anh tham gia tiệc ở chỗ họ. Nói rồi hắn đưa thiệp mời cho Ngô Bình. Anh nhìn xong thì nói, người này có lai lịch thế nào, hai người có biết không? Lý Ngạo Tiên nói, tôi nghe nói tổng đốc này là người của tiên giới, là con trai của một vị thiên quân nào đó. Thực lực của người này rất mạnh, tu vi cảnh giới động tiên rồi, còn được sắc phong là tiên quân nữa. Ngô Bình nói, mục đích của bữa tiệc này là gì? Lý Ngạo Tiên nói, chắc muốn lôi kéo giới tu chân, vì muốn trị vì một nơi lớn như Giang Nam thì một mình sao làm được, phải cần nhiều người giúp sức. Ngô Bình cười lạnh, tổng đốc của Giang Nam thì khổ rồi, nhưng muốn người khác giúp mình thì khó lắm. Khi họ đang nói chuyện thì có ánh sáng chiếu xuống. Lý Thanh Đế thấy thế thì nhăn mặt nói, là Lâm Tích Quân và Chu Chân Nhi đấy. Tông chủ, cứ vài bao hôm họ lại đến một lần, mục đích là chờ anh xuất hiện. Hôm nay tông chủ không thoát được rồi. Ngô Bình đau đầu, hai cô gái này vẫn tìm anh ư? Lần trước họ đều đòi lấy anh, tuy anh đã từ chối nhưng có vẻ như họ bỏ ngoài tai. Tông chủ, Lâm Tích Quân tươi cười nói, cuối cùng cũng chờ được anh về rồi. Chu Chân Nhi cũng cười nói, tông chủ, bố em bảo mấy ngày nữa sẽ đến gặp anh. Ngô Bình vội nói, hai cô tìm tôi có việc gì không? Lâm Tích Quân nói, bây giờ thế giới đã thay đổi rất nhiều, nhà họ Lâm bọn em gặp rất nhiều vấn đề và càng nguy hiểm nữa. Vì thế gia tộc muốn chúng ta nhanh chóng cử hành hôn lễ để cùng gánh vác gia tộc hai bên. Chu Chân Nhi nói, chủ thị nhà em cũng thế. Tông chủ, em không ngại việc anh có người phụ nữ khác đâu. Ngô Bình thở dài nói, này hai cô, tôi rất cảm kích thành ý của hai cô, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, mà chúng ta cũng có thân thiết đâu. Chu Chân Nhi cười nói, chúng ta ở cạnh nhau suốt mà, sao lại không thân? Sau đó cô ta chạm vào má mình rồi nói, luận về nhan sắc thì Chu Chân Nhi em tự thấy không thua bất kỳ mỹ nhân nào trong thiên hạ, chắc chắn xứng với tông chủ mà. Lâm Tích Quân nói, em là người đẹp nhất trong gia tộc, tông chủ, chúng ta ở bên nhau mới đúng là ý trời. Ngô Bình xua tay, hai cô này, nếu Chu Thị và Lâm Thị muốn hợp tác với Lý Môn thì tôi rất hoan nghênh, nhưng chúng ta không nhất thiết phải liên hôn đâu. Sau đó anh nói, tôi có phải đi tham gia tiệc của tổng đốc, xin phép. Lâm Tích Quân nói, trùng hợp thế, em cũng được mời đấy, chúng ta cùng đi nhé. Chu Chân Nhi cũng nói, em cũng thế, đi thôi. Ngô Bình nhìn sang Lý Thanh Đế, nhưng mặt anh ta đỏ bừng vì nhịn cười. Anh sầm mặt nói, Lý Thanh Đế, hình như dạo này tu vi của anh không tăng thêm chút nào thì phải. Lý Thanh Đế chối ngay, tông chủ, tôi có tiến bộ mà, mấy hôm nữa là đột phá thiên tiên rồi. Ngô Bình nói, thế à? Nào, để tôi kiểm tra thực lực của anh. Lý Thanh Đế hết hồn, anh ta biết Ngô Bình rất mạnh nên nói, không cần kiểm tra đâu ạ. Ngô Bình nói, phải kiểm tra chứ. Dứt lời anh tung một quyền ra, Lý Thanh Đế phản ứng không kịp nên ăn trọn một đấm vào bụng, anh ta hét lên đau đớn rồi bay ra xa. Bụp bụp, Ngô Bình tung các cú đấm ra nhanh như điện. Sau khi tu luyện xong thần ma cửu biến, đến tu sĩ thiên tiền cũng không đỡ được chiêu thức của anh, nói chi là Lý Thanh Đế. Không lâu sau, Lý Thanh Đế đã bị đánh cho bầm dập, phải xin tha. Ngô Bình thở dốc, bấy giờ mới thấy vui hơn, rồi nói với hai cô gái. Muộn rồi, đi thôi. Cứ thế, anh dẫn theo Lý Thanh Đế, Lâm Tích Quân và Chu Chân Nhi cùng đi dự tiệc. Phủ Tổng đốc mới xây, một nửa trên hồ, một nửa dưới đất, diện tích thì lớn nên trông rất khí thế. Có rất nhiều người xếp thành hàng dài ngoài cửa, sau đó lần lượt đi vào bên trong. Thế, Ngô Bình ngạc nhiên nói. Đông thế? Chu Chân Nhi nói. Bình thường mà, không biết có bao nhiêu người muốn lấy lòng Tổng đốc. À, ngài nói, Tổng đốc này có quan hệ rộng ở tiên giới lắm, chắc sẽ có nhiều thiên tài ở đó đến đây tối nay. Lâm Tích Quân nói. Ừ, hình như có hai người là thiên tài trên bảng chân quân và tiên quân đấy. Còn một người đến từ âm dương giáo nữa. Dẫu sao, Ngô Bình cũng là tông chủ của Lý Môn. Lý Thanh Đế lấy thiệp mời ra. Một người nhận thiệp rồi nói. Mời vào ở cửa ngách. Lý Thanh Đế sầm mặt nói. Tông chủ nhà tôi có địa vị cao quý, sao lại đi cửa ngách? Mau mở cửa lớn ra. Đệ tử kia cười lạnh rồi ném thiệp mời xuống đất. Tông chủ Lý Môn cái quái gì? Tuổi gì so với tổng đốc chứ? Muốn vào thì ra chỗ cửa ngách xếp hàng, không thì biến đi. Uỳnh, Lý Thanh Đế tung một trường, đánh bay cửa lớn rồi lạnh giọng nói. Hỗn láo, to gan nhỉ? Người hầu tức giận. Dám đánh tao? Người nào giờ thói ngang ngược ở phủ tổng đốc đều phải chết. Ầm. Trong phủ tổng đốc, một bàn tay đỏ rực bay ra, đập mạnh về phía Lý Thanh Đế. Lý Thanh Đế hoảng hốt, người ra tay là một thiên tiền. Dù anh ta có thể đỡ được đòn tấn công này thì cũng sẽ chật vật. Ngô Bình lập tức xuất hiện trước mặt Lý Thanh Đế. Anh giơ tay, một bàn tay lớn có ánh sao bao quanh, đỡ lấy một đòn của đối phương. Âm thanh cực lớn vang lên, bàn tay đỏ rực nát bét, còn bàn tay của anh tiếp tục đánh vào phủ tổng đốc, nện xuống đất rồi lại thu lại. Mọi người nhìn thấy một tu sĩ trung niên bị Ngô Bình lôi ra từ trong phủ tổng đốc. Ông ta đang vùng vẫy trong tay anh, vẻ mặt hoảng hốt. Ầm. Bàn tay lớn của Ngô Bình đập vào phiến đá nằm trên mặt đất. Lúc ra tay, Ngô Bình thi triển nhị hướng huyền công, đưa đối phương vào thế giới hai chiều, trở thành một bức tranh rồi in trên phiến đá. Sau đó chỉ thấy trên phiến đá xuất hiện hình dáng một người. Người đó đang động đậy, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi mặt phẳng hai chiều kia. Mọi người đều kinh ngạc. Đây là thủ đoạn gì thế? Ngô Bình cao giọng nói. Đây là cách tiếp đón khách của phủ tổng đốc sao? Lúc này một giọng nói vang lên. Mở cổng lớn, đón khách quý vào. Người hầu sợ hãi vội vàng gọi người mở cổng lớn. Lúc này Ngô Bình mới sải bước đi vào. Ánh mắt những người khác đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ, vì từ trước đến nay người bước vào được cổng lớn của phủ tổng đốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người này là tông chủ Lý Thị à? Đúng thế, ngài nói thực lực rất mạnh, hơn nữa chỗ dựa cũng rất lớn. Thảo nào, tông chủ đến ngày hôm nay không 100 cũng có 80 người, nhưng cậu ta là người đầu tiên bước vào phủ tổng đốc. Ngô Bình vừa bước vào phủ tổng đốc là đã cảm nhận được một thần niệm cực mạnh đang cuốn chặt lấy mình, chắc là một loại pháp trận nào đó. Pháp trận này nhắm vào anh và mấy người Lý Thanh Đế, tạo ra áp lực cực lớn. Nếu không có thực lực đủ mạnh thì lúc này đã xấu mặt rồi. Ngô Bình phóng kiếm vực ra, bao trùm lấy mấy người Lâm Tích Quân, Chu Chân Nhi. Mặc dù sức mạnh của pháp trận rất đáng sợ, nhưng cũng không thể phá được phòng thủ của kiếm vực. Họ bình thản đi thẳng vào trong. Được một đoạn thì sức mạnh pháp trận đó biến mất, vì anh đã hội họp với một nhóm tù sĩ đi vào từ cửa hồng trên đại lộ. Chu Chân Nhi và Lâm Tích Quân nhìn nhau mỉm cười. Người đàn ông mạnh như thế mới xứng với bọn cô. Lúc này người xung quanh đều nhường đường, không dám đứng quá gần Ngô Bình. Dù sao anh cũng bước vào từ cổng lớn, đã không phải là sự tồn tại cùng cấp bậc với họ. Đi xuyên qua hành lang, phía trước là một quảng trường cực lớn. Bây giờ đã có rất nhiều người đứng trên quảng trường như đang đợi gì đó. Có hai người hầu đứng chỗ hành lang. Người hầu nhìn Ngô Bình nói, anh là người đi vào từ cổng lớn thì có thể tới thẳng đại sảnh. Nói rồi một người hầu trong đó đi trước dẫn đường. Thế là mấy người Ngô Bình đi xuyên qua quảng trường và đám đông, trực tiếp đến một cung điện rất lớn. Cửa chính cung điện rộng mấy chục mét, bên trong rất rộng. Lúc này đã có 100 người đứng bên trong. Nơi ấy không có chỗ ngồi, mọi người chỉ có thể đứng thành nhóm nhỏ tán gẫu. Mấy người Ngô Bình đi vào cũng không thu hút sự chú ý của họ. Những người này vừa nói vừa cười, có không ít người quen mặt. Chu Chân Nhi và Lâm Tích Quân đều là phụ nữ xinh đẹp bậc nhất. Nhanh chóng có người để ý đến cả hai. Mấy công tử thanh niên mỉm cười đi đến chào hỏi với hai cô ta. Những người đàn ông khác không thể lọt vào mắt xanh của Chu Chân Nhi và Lâm Tích Quân được nữa. Thấy họ đến, hai cô gái ngược lại cảm thấy chán ghét. Chu Chân Nhi ôm lấy cánh tay trái của Ngô Bình, nói: "Anh Lý, người ở đây nhiều quá." Lâm Tích Quân cũng không cam lòng, ôm chặt lấy cánh tay phải của Ngô Bình, nói: "Anh Lý, anh đánh người ta thành bức tranh, đó là chiêu gì vậy?" Ngô Bình nói: "Nhị hướng huyền công, tôi cũng vừa học được không lâu." Mấy cậu thanh niên đều cảm thấy mất mát, hóa ra là Hòa đã có chủ. Phần lớn trong đó biết khó mà lùi bước, nhưng cũng có người không từ bỏ, thậm chí nảy ra địch ý với Ngô Bình. "Người anh em này tên là gì nhỉ?" Một thanh niên đi đến trước mặt Ngô Bình, nhìn anh bằng ánh mắt gần như khiêu khích. Người này có tu vi không yếu, đã là địa tiên cảnh giới động thiên. Hắn ta còn cố ý phóng khí tức của mình ra, muốn áp đảo Ngô Bình. Nhưng tiếc là, trong mắt Ngô Bình, hắn ta chỉ là một tên hề không hơn không kém. "Lý Huyền Bình," anh nói. "Lý Huyền Bình? Ha ha ha, chưa từng nghe nói đến, chăng cũng chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì nhỉ?" Đối phương kiêu ngạo nói. "Tôi là Bạch Văn Kính, nhà họ Bạch tôi là gia tộc tu hành, bố là bán bộ thiên tiên." Lý Thanh Đế hừ một tiếng. "Bán bộ thiên tiên có gì lợi hại? Tông chủ nhà tôi chỉ vung tay một cái là có thể áp đảo." Đối phương biến sắc. "Một tay là có thể áp đảo bán bộ thiên tiên? Ha ha ha, anh khoác lác mà chẳng chịu tìm hiểu gì cả." Lý Thanh Đế lạnh nhạt nói. "Khoác lác? Anh đến chỗ phiến đá trước cổng phủ tổng đốc mà xem. Nơi đó có một thiên tiên bị tông chủ của tôi hạ gục đấy." Có người đuổi đến từ phía sau, nghe được những lời này, bèn nói. "Tôi có thể làm chứng, anh Lý đây quả thật đã chấn một cao thủ trên phiến đá, trở thành một bức tranh. Vì thế phủ tổng đốc mới mở cổng lớn đón anh Lý vào đây." Bạch Văn Kính kinh ngạc, một tay chấn áp thiên tiên. Sao có thể được? Ngô Bình cũng lời giải thích, anh vung tay lên, vài cái bàn cái ghế xuất hiện. Sau đó anh pha trà tiền, mời Chu Chân Nhi, Lâm Tích Quân ngồi thưởng thức. Ngoài trà tiền, còn có dưa và trái cây sấy khô do anh làm ra, tất cả đều rất ngon. Không lâu sau, người xung quanh đều ngửi được mùi thơm của trà. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ đi tới, cô ta khom người với Ngô Bình. "Mùi trà của anh thơm ngát, Lưu Hương Lâu, chắc là trà nổi tiếng." Ngô Bình nhìn đối phương nói. "Trà này là tôi mua ở Mạng Tiên, mùi vị cũng được, cô có thể ngồi xuống cùng thưởng thức." Người phụ nữ mừng rỡ. "Cảm ơn anh." Đám Ngô Bình ngồi về quanh thưởng thức trà, khiến người xung quanh rất ngưỡng mộ vì họ không uống nổi trà này. Người phụ nữ tự giới thiệu, cô ta tên là Thượng Băng Tiệp, là đệ tử của tông môn hạng nhất tiên đạo. Thượng Băng Tiệp nói. "Bản lĩnh mà tông chủ Lý sử dụng ở ngoài cổng khiến tôi rất bái phục. Tôi nghe sư tôn nói, địa tiên mạnh mẽ cũng có thể đánh lại thiên tiên, xem ra đều là thật." Lý Thanh Đế nói. "Sư tôn của cô là người có thưởng thức. Thật ra ở thời kỳ cổ đại, địa tiên và thiên tiên không thể phân thắng bại, vì mỗi cảnh giới của địa tiên đều có thể sinh ra cường giả tuyệt thế. Chẳng hạn có người thần biến tầng 5 thì có nguyên thần mạnh tuyệt thế. Chẳng hạn có người là long biến tầng 3 thì có sức mạnh trần long. Còn có cảnh giới động thiên, cảnh giới thần tàng, mỗi cảnh giới đều có vô vàn khả năng." Thượng Băng Tiệp nói. "Tiếc là bây giờ tu sĩ đã rất ít người có thể làm được thế. Nghe đồn thời đại cổ xưa có địa tiên lợi hại, có thể khiêu chiến với Đại La Kim Tiên." Ngô Bình cười nói. "Đó là vì ở mỗi cảnh giới của địa tiên, nếu có thể chăm chỉ tu luyện, chuyên sâu hơn thì có thể khôi phục một vài sức mạnh của chân nhân thái cổ. Đây mới là mục tiêu cuối cùng và chân chính của tu luyện. Nhưng tiếc là đa số chỉ theo đuổi việc thăng cấp về cảnh giới mà bỏ qua bản chất của tu hành." Mắt Thượng Bằng Tiệp phát sáng. "Nghe anh nói thế thì tôi đã hiểu ra." Chu Chân Nhi nói. "Tức là nếu cảnh giới địa tiên đủ mạnh thì không cần trở thành thiên tiên nữa phải không?" Ngô Bình nói. "Thiên tiên là cấp bậc sinh mệnh cao hơn, tại sao không tu luyện? Sau khi nền tảng địa tiên giới vững chắc